Chàng rể đào hoa, chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Ninh Vân là một người phụ nữ chăm chỉ và năng động. Mặc dù có quá nhiều chuyện vụn vặt và tâm trạng quá phức tạp, nhưng cô ấy vẫn đến làm việc ở tập đoàn nhà họ Hàn như đã hẹn vào ngày hôm sau. Lúc trước cô ở tập đoàn nhà họ Dương, cho dù tâm trạng cô có tồi tệ đến mức nào, nhưng gần như cô không bao giờ nghỉ phép. Cô có một sự nghiệp nổi trội. Bất kể khó khăn và vất vả như thế nào trong cuộc sống, chỉ cần cô ấy chưa ngã xuống, cô sẽ vẫn đi làm. Ông Hoàng nói mình lấy lý do đi công tác để đến tập đoàn Thành Hằng ở thành phố Vân Thanh. Còn nói sẽ cho mình biết anh Hàn là người như thế nào. Vậy thì mình nên lấy lý do gì để đến tập đoàn Thành Hằng công tác đây? Ngồi trên ghế văn phòng, Dương Ninh Vân chống cằm trầm tư. Vừa lúc đó, Giám đốc Thu Mua bước vào. Tổng Giám đốc, tập đoàn Thành Hằng ở thành phố Vân Thanh gọi điện nói có nhiều ốc vít quả không bán được. Còn có 50,000 tấn cần bán với giá rẻ. Hỏi chúng ta có lấy được không? Dương Ninh Vân khi nghe thấy lời này, cơ thể thanh tú khẽ run lên. Lần trước người Nhật Bản bắt cóc cô, không phải cũng dùng thủ đoạn này sao? Nếu Hoàng Thiên Tuấn không gọi cho cô ấy, trong hoàn cảnh này, cô nhất định không dám đi nữa. Vì Trần Hoàng Thiên đã mất khối tài sản hàng trăm nghìn tỷ và bị thương nặng do hậu quả của vụ bắt cóc. Nhưng, Hoàng Thiên Tuấn gọi điện và nói với cô trước, nên cô biết rằng đây là lý do Hoàng Thiên Tuấn đã tạo ra để cô đến thành phố Vân Thanh công tác. Và cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn có chút sợ hãi nhưng cô biết nếu có cạm bẫy, cũng sẽ là bẫy rõ Trần Hoàng Thiên bày ra để cô qua đó. Và thứ mà Trần Hoàng Thiên muốn, chắc chắn là thân xác của cô. Anh đã trả giá rất nhiều cho cô ấy. Mặc dù anh đã trở nên khá vô lý, nhưng anh không cam tâm. Nếu anh vẫn muốn thân thể của cô sẵn sàng cho anh, coi như đền bù một chút cho anh. Họ có nói sẽ bán bao nhiêu một tấn không? Dương Ninh Vân cố ý hỏi. Giám đốc Thu Mua trả lời. Họ nói mỗi tấn bản cho chúng ta rẻ hơn giá thị trường 150,000. Dương Ninh Vân giả vờ trầm tư trong nửa phút. Và nói, còn tùy thuộc vào chất lượng hàng hóa của họ và có sản phẩm lỗi hay không. Dù sao thì đó cũng là một vụ buôn bán gần 600 tỷ. Không thể cầu thả được. Đưa tôi số điện thoại của họ. Tôi sẽ liên lạc với họ. Và sau đó đến đó xem trực tiếp. Tổng Giám đốc, để tôi đi. Chuyện này sao có thể để chị làm được? Giám đốc Thu Mua nói. Dương Ninh Vân lắc đầu. Món hàng vài tỷ tôi không quan tâm. Nhưng lần này gần 600 tỷ. Tôi tự đi xem sẽ tốt hơn. Nếu hàng đủ tiêu chuẩn, hoa hồng vụ này không thiếu phần đầu. Tổng Giám đốc, tôi sẽ gửi số của đối phương cho chị. Giám đốc Thu Mua vui mừng khôn xiết và báo số của bên kia cho Dương Ninh Vân. Sau khi gọi điện và trò chuyện một lúc, Dương Ninh Vân đã đích thân lái xe đến thành phố Vân Thanh. Chuyện xảy ra khi Hàn Tử Minh đang ở bệnh viện. Anh ta không biết gì về chuyến đi của cô. Gần 2 giờ sau, Dương Ninh Vân đến tòa nhà tập đoàn Thành Hằng. Thành phố Vân Thanh, Tổng Giám đốc Dương, ông Hoàng đã đợi rất lâu. Xin mời đi lối này. Ở tầng 1 của tòa nhà là cấp dưới của Hoàng Thiên Tuấn. Anh ta đã nhìn thấy Dương Ninh Vân, và khi thấy cô đến một mình, anh ta liền dẫn cô lên lầu. Chẳng bao lâu, Dương Ninh Vân được dẫn vào một văn phòng. Ông Hoàng, có tin tức gì về Trần Hoàng Thiên không? Khi nhìn thấy Hoàng Thiên Tuấn, Dương Ninh Vân hỏi, Trần Hoàng Thiên bị thương và bỏ chạy. Cô ấy vẫn cảm thấy hơi lo lắng vì không thể liên lạc được với anh. Đừng hỏi những câu cô không đủ tư cách hỏi. Trước tiên đến đây xem camera giám sát. Hoàng Thiên Tuấn không khách khí nói. Ông ta đã mất hội sở Entertainment vì Dương Ninh Vân. Ông ta cũng vì chuyện này mà vào tù. Bây giờ hội sở Entertainment đã lấy lại được. Cũng bởi vì Dương Ninh Vân. Bây giờ ta không biết chủ tịch còn sống hay đã chết. Nên trong lòng tràn đầy oán hận đối với Dương Ninh Vân. Đây là người phụ nữ của Trần Hoàng Thiên yêu. Nếu không ông ta thật sự muốn bóp cổ cô cho đến chết. Đúng là yêu tinh hại người. Dương Ninh Vân rất thức thời. Không dám hỏi thêm câu nào. Cô đi qua bàn và đến đứng sau lưng Hoàng Thiên Tuấn. Chỉ thấy màn hình đang phát trong máy tính. Đây là camera giám sát của võ quán Hoàng Quyền vào ngày Hoàng Đức Thắng bị giết. Cô ngồi xuống và từ từ xem. Đầu tiên hãy xem video ở góc dưới bên trái. Sẽ có những bất ngờ xảy ra. Sau khi nói xong, Hoàng Thiên Tuấn đứng dậy và nhường vị trí cho Dương Ninh Vân. Ông ta ngồi trên ghế sofa và hút một điếu thuốc. Có 4 video giám sát. Dương Ninh Vân đi đến một chiếc ghế văn phòng và nhìn chăm chăm vào video giám sát ở góc dưới bên trái. Khoảng 10 phút sau, đột ngột, đôi mắt cô mở to. Cô đã nhìn thấy bên trong màn hình. 3 bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên cô không khỏi thốt lên. Đây không phải là anh Hàn, ông Vương và ông Lưu sao? Cô vô cùng ngạc nhiên. Tại sao Hàn Tử Minh lại có thể xuất hiện trong võ quán Hoàng Quyền? Tiếp theo, hãy xem video ở góc trên bên phải. Nghe thấy Dương Ninh Vân cảm thán, Hoàng Thiên Tuấn nhắc nhở. Dương Ninh Vân lập tức chuyển tầm mắt sang màn hình ở góc trên bên phải. Trong camera giám sát, Hoàng Đức Thắng đang ngồi trên ghế, vừa uống trà vừa xem các đệ tử luyện võ. Không lâu sau, một đệ tử chạy đến bên cạnh Hoàng Đức Thắng. Không biết anh ta đã nói gì. Sau đó, anh ta hét lên gọi Hàn Tử Minh và Tông Sư Vương. Tông Sư Lưu bước vào. Lúc đầu, họ nói chuyện và cười đùa. Sau khi các đệ tử rời đi, Tông Sư Vương đã kề dao vào cổ Hoàng Đức Thắng. Hoàng Đức Thắng sợ hãi đến mức quỳ xuống cầu xin sự thương xót. Điều này, Dương Ninh Vân sững sờ, cô không thể tin vào mắt mình. Sau đó, cô nhìn thấy Hoàng Đức Thắng và Hàn Tử Minh rời khỏi võ đường. Tôi hiểu rồi, mặc dù không nghe thấy âm thanh nào trong suốt quá trình. Nhưng Dương Ninh Vân đã hiểu rõ chính Hàn Tử Minh đã đe dọa Hoàng Đức Thắng và yêu cầu Hoàng Đức Thắng ám sát mình và đổ tội cho Trần Hoàng Thiên. Điều này khiến bất mãn của cô với Trần Hoàng Thiên ngày càng sâu hơn. Những hy vọng cô dành cho Trần Hoàng Thiên ngày càng mỏng manh. Cuối cùng, để không bị lộ tin tức, Hoàng Đức Thắng và các đệ tử của ông ta đều bị tàn sát. Khiến cô nghĩ rằng chính Hoàng Đức Thắng đã tiết lộ Trần Hoàng Thiên ra ngoài. Nên Trần Hoàng Thiên đã giết toàn bộ võ quân Hoàng Quyền trong cơn thịnh nộ. Khiến cô coi Trần Hoàng Thiên như một con quỷ. Hy vọng của cô tan vỡ và Hàn Tử Minh có cơ hội kết hôn với cô nghĩ đến những điều này. Có gục xuống ghế và đầu óc trống rỗng. Có nhận ra rằng Trần Hoàng Thiên đã đúng. Hàn Tử Minh là một kẻ đạo đức giải để có được cô. Anh ta đã dùng những thủ đoạn đê hèn như vậy để khiến cô ấy phần uất với Trần Hoàng Thiên. Do đó đồng ý đính hôn với anh ta. Đây không phải là đạo đức giả thì là gì? Cô bối rối à? Hoàng Thiên Tuấn phun ra khỏi và nhàn nhạt hỏi. Dương Ninh Vân tỉnh lại. Yếu ớt hỏi. Ông Hoàng, nói cho ta biết Trần Hoàng Thiên đâu rồi? Hay là làm sao liên lạc được với anh ấy? Tôi muốn, cô có muốn xin lỗi đúng không? Hoàng Thiên Tuấn hỏi. Dương Ninh Vân gật đầu. Boom, Hoàng Thiên Tuấn đập bàn và giận dữ nói. Lời xin lỗi có hữu ích không? Lời xin lỗi có thể bù đắp cho những thiệt hại mà cô đã gây ra cho chủ tịch của chúng tôi không? Tôi nói cho cô biết. Từ hôm qua đến nay, tôi không liên lạc được với chủ tịch. Tôi không biết anh ấy sống hay chết. Nếu chủ tịch biến mất và bị Hàn Bình Minh giết, cô có chết 10 lần cũng không đủ. Hoàng Thiên Tuấn vô cùng tức giận. Hu hu hu, Dương Ninh Vân bắt đầu khóc một cách hối hận. Tại sao lại khóc? Nếu không phải vì nể mặt chủ tịch, Hiện tại tôi muốn bóp cổ cô. Cút đi, nếu chủ tịch có thể sống sót sau thảm họa này. Nếu sau này cô còn dám làm anh ấy tổn thương, tôi hứa sẽ bóp chết cô. Sau đó tự sát để đền tội với chủ tịch. Hoàng Thiên Tuấn rất tức giận và chỉ tay về phía cửa văn phòng. Ra khỏi đây ngay lập tức. Cách Trương.